Chương 585, chân tướng. Hấp thu ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ ý thức thể rất bình thường, cũng không có gì kinh thiên động địa di tượng và vân vân. Nạ dù tổ chỉ tuy nhiên cảm giác một đạo thanh khí trào vào mình trong đầu mà thôi, sau đó, liền không có gì dô ý được rồi, đã có thể. Ở nạ dù tổ trong đầu, A Tu La âm thanh vang lên. Được rồi, cái này đã xong nghe được A Tu La âm thanh, nạ dù tổ không khỏi nói. Không phải vậy đây ngươi còn muốn thế nào muốn là có thể, A Tu La nhất định là trắng nạ dù tổ liếc một chút. Tuy nói một cái đại nam nhân lật hạ cựu gẳng và vân vân không phải phong tình vạn chủng, mà chính là đủ buồn nôn là được rồi. Được rồi, cái gì thiên địa dị tượng, cái gì gió dục mây vần, cái gì phiên giang đảo hải và vân vân, là ta nghĩ nhiều rồi từ chống đỡ ở bên trong đầu trên hai tay để xuống, nạ dù tổ không khỏi nói. Ngươi cho rằng là thần khí xuất thế vẫn là thần nhân ngộ đạo A. Còn gió dục mây vần thiên địa dị tượng đây. Nghe được nạ dù tổ. A Tu La âm thanh vang lên. Nói tất cả là ta nghĩ nhiều rồi nghe được A Tu La, nạ dù tổ không khỏi nói. Nhưng, được rồi, nơi này đã không có ta chuyện gì, ta tránh trước dô y đối nạ dù tổ đến một tiếng sau khi, A Tu La âm thanh liền biến mất rồi. Quên đi gật gật đầu, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nhìn về phía này đứng ở một bên xạ xú kẻ, nạ dù tổ trong mắt, dì dì ra nhất chuyện, trong nháy mắt. Đưa hắn đoạn này thời gian trí nhớ vĩnh cửu tiêu trừ nhìn xạ sủ kẻ này đã bị tiêu trừ trí nhớ, nạ dù tổ không khỏi hài lòng gật gật đầu, xạ gì gẳng ở trong mắt biến mất có chuyện gì nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, xạ sủ kẻ không khỏi hỏi. Hiện tại xạ sủ kẻ trí nhớ, vẫn là ở cả xỉ sau khi đi ra ngoài bắt đầu, sau trí nhớ, đã bị nạ dù tổ tiêu trừ không có gì, phong ảnh sự kiện ngươi nên biết chưa. Từ ghê dư A Chi trên đứng ngắm mà bắt đầu, đi tới này phía trước cửa sổ, nhìn phía ngoài hỏa ảnh nham, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Phong ảnh sự kiện, ở thiên địa kiểu sự kiện sau khi kết thúc, ta có nghe họ rổ xỉ mà nhắc qua. Nghe được nạ dù tổ, xà xù kẹ không khỏi gật gật đầu nói. Cùng phong ảnh sự kiện có quan hệ sao nhìn nạ dù tổ, xà xù kẹ không khỏi nói. Có thể nói có quan hệ, cũng không hề nói gì, chủ yếu là, ở nơi nào. Ta thấy được ngươi ca ca, Uchiha Itachi. Quay đầu lại, nhìn Sasuke, nạ dù tổ nói. Itachi vừa nghe đến cái này tên, thời gian, Sasuke bộ dạng trơn nên có chút giữ tận dô y 2 năm nỗ lực, chính là vì đi tìm Itachi, đặc biệt hiện tại hắn đã đánh bại ngắm ỏ rổ xì mà dô y hắn ở đâu nhìn nạ dù tổ, Sasuke nói. Không biết, tuy nhiên, có thể biết đến là, hắn sẽ tìm đến ngươi, sau đó. Cùng ngươi quyết đấu. Nhìn xạ xù kẻ, nạ dù tổ nói. Vì ta xạ gì gẳng à nghe được nạ dù tổ, xạ xù kẻ không khỏi nói. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng chi ở trên còn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Việc này hắn sớm đã biết dô y cũng biết nói thông thường mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng vĩnh cửu liêu chi về sau. Liền từ từ mất để lộ ra, muốn tránh khỏi cái này tình hình, nhất định phải đạt được trí thân hai mắt. Còn nhất định phải cũng là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng mới có thể. Vì lẽ đó, ở xạ sủ kẻ xem ra, Uchiha Itachi tìm hắn, chính là vì hắn xạ gì gẳng. Có thể nói như vậy, tuy nhiên, cùng ý của ngươi vừa vặn ngược lại, không phải là muốn ngươi xạ gì gẳng, mà chính là, muốn đem chính mình xạ gì gẳng cho ngươi. Nhìn xạ sủ kẻ, nạ dù tổ nói. Cái gì nghe được nạ dù tổ, xạ sủ kẻ không khỏi kinh nói. Lúc này có ý gì nhìn nạ dù tổ, xạ sủ kẹ không khỏi nói. Ý tứ chính là, từ đầu tới cuối, Uchiha Itachi đều chưa hề nghĩ tới muốn giết ngươi, hắn vẫn ngươi trước kia này cái ca ca. Nhìn xạ sủ kẹ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Vậy hắn, nhưng hắn là đem Uchiha Itachi nhất tộc, toàn bộ giết chết tội nhân. Ta tuyệt đối không sẽ nhận đồng nghe được nạ dù tổ, xạ sủ kẹ không khỏi tức giận nói. Xác thực nghe được xạ sủ kẹ. Nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Tuy nhiên, ra Uchiha Itachi ở ngoài, giết Uchiha nhất tộc hiểu rõ, còn có một cá nhân, là ngươi không biết. Nhìn Sasuke, nạ dù tổ nói. Còn có người, là ai tinh hồng xạ gì gẳng đã tại Sasuke trong mắt xuất hiện. Cái này cá nhân ngươi cũng từng thấy, đàn rô, cái này ở ngươi sắp tới liền muốn đem ngươi giết chết người. Nhìn Sasuke, nạ dù tổ bình thản nói. Đã chúng ngắm biệt thiên thần xạ xù kẻ, nạ dù tổ không ngại đem các loại bảo hắn biết, ngược lại, ở biệt thiên thần ý chí xuống, xạ xù kẻ hận, chỉ có đàn rồ một người. Đàn rồ xạ gì gẳng, điên cuồng xoáy chuyển, xạ xù kẻ gần giọng đến. Làm ít chia sẽ cùng đàn rồ làm cái này tốt chuyện nhìn nạ dù tổ, xạ xù kẻ tức giận mà nói. Hắn không nghĩ ra, làm u chỉ hạ ít chia sẽ cùng đàn rồ làm ra chuyện này. Chuyện nguyên nhân rất đơn giản, Uchiha nhất tộc phản loạn dô y nhìn xạ xù kẻ, nạ dù tổ nói. Trải qua nhận giới đại chiến ngươi nên biết chưa, chiến tranh khủng bố năm đó, mới vừa vặn đã trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến, Cố Nộ Hạ còn rất không yên ổn, nhẫn giả thương vong rất nhiều, liền giống với lần này vân nhận giống như vậy, so với, còn nghiêm trọng hơn, vì lẽ đó, mặc dù qua rất lâu, đến ngươi thượng nhẫn người trường học thời điểm, Cố Nộ Hạ còn ở khôi phục sinh cơ bên trong, tuy nhiên, ở Cố Nộ Hạ bên trong, vì được càng nhiều nữa quyền lợi, Uchiha nhất tộc muốn phát sinh chính biến, cướp đoạt hòa ảnh vị trí. Tuy nhiên, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Uchiha nhất tộc chính biến, vẫn bị Cố Nộ Hạ phát hiện. Khi đó, đệ tam muốn cùng Uchiha nhất tộc giảng hòa, là các phái, đàn rồ chủ trương đem Uchiha nhất tộc cái này nhân tố không ổn định hủy diệt đi. Là hương phái. Hôm nay sự tình ngươi cũng thấy đấy, đệ tam căn bản là rất khó ngăn cản đàn rồ. Khi biết ngắm sau chuyện này, ca ngươi ca chạy ra. Con nhỏ tuổi liền trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến hắn minh bạch, chiến tranh khủng bố, sáng tỏ tiền nhân ý chí hắn, quyết định ngăn cản chuyện này phát ra tiếng. Hắn biết nói Uchiha nhất tộc trình biến, tuyệt đối có thể để Cô Nổ Hạ, lần thứ hai kéo vào nhận giới đại chiến bên trong. Đến thời điểm, Cô Nộ Hạ tương hội tại tam chiến sau khi vẫn không có khôi phục như cũ thời điểm, lần thứ hai bị kéo vào chiến hỏa bên trong đi. Hắn không cho phép như vậy sự tình phát sinh, vì lẽ đó, hắn và đàn rổ làm một cái giao dịch. Cái kia chính là, lấy bảo vệ ngươi tánh mạng làm đại giới, hắn đồng ý gánh vác Uchiha nhất tộc bị diệt vong sau tất cả tội danh. Đây chính là Uchiha nhất tộc chân tướng. Nhìn xạ xù kẻ, nạ rủ tội nhàn nhạt. Chậm rãi nói ta muốn giết hắn xả gì gẳng. Nhìn nạ dù tổ, xả sủ kẻ nói. Có biệt thiên thần dẫn đạo, nạ dù tổ biết nói xả sủ kẻ nói tới ai ngươi đánh bất quá hắn, ngươi là tinh anh thượng nhận thực lực, mà hắn, là uy tín lâu năm ảnh cấp. Ở trong tay của hắn, ngươi căn bản cũng không có phần thắng. Nhìn xả sủ kẻ, nạ dù tổ nói. Dù như thế nào, ta tuyệt đối muốn giết hắn biết rồi có một cựu nhân liền ở bên cạnh, hắn có thể nhịn hạ xuống. Không có trực tiếp lao ra, đã coi như là rất tốt xả sủ kẻ. Chuyện này cũng thật là không tốt xử lý, cảm giác viết không ra sao. Mọi người ở cái này tình tiết trên cố gắng tha thứ hạ xuống, vẫn là mau sớm đem xả sủ kẻ sự tình viết nói sau đi.